Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, Đồ Long Giả Do Xua. Vạn sự vạn vật, bắt nguồn từ hỏa diễm, sinh tại cương thiết, mặc dù thế giới chân tướng đã bị đại đa số người quên lãng, nhưng vẫn có một ít tri thức uyên bác người biết được cái này thiên địa bên trong lúc đầu khởi. Nguyên tại trong hỗn độn thiêu đốt hỏa diễm, tạo nên ra tồn tại khái niệm, vô tận đa nguyên thế giới bởi vậy mà sinh, mà hỗn độn bị đốt sạch sau dư bụi chính là khởi nguyên thép. Nó dựng dục ra sở hữu sinh mệnh, tại hoàng cổ thời đại, mọi người tin tưởng sinh mệnh chính là thép lực lượng, nhục thể cũng là từ thép chỗ đoán tạo, bởi vậy cương chi lực liền chất chứa tại mỗi một cái sinh mệnh trong thân thể. Càng là tiên thiên sinh mệnh lực cường thịnh, hình thể to lớn sinh vật, thể bên trong ẩn chứa thép liền càng nhiều, càng cường đại, tỉ như nói rồng, xem như tiên thiên cường đại nhất sinh mệnh một trong, bọn chúng thể nội cương chi lực không hề nghi ngờ là nhiều nhất. Mà trái lại, cương chi lực cũng có thể phản hồi cấp nhục thể, để hắn cứng cáp hơn. Thông qua nghi thức, cầu nguyện, người mở đường dẫn dắt, sinh tử kích động chờ một chút phương pháp, viễn cổ thời kỳ nhân loại tổ tiên thành công để bọn hắn trong nhục thể cương chi lực giác tỉnh, trở thành có được sự sống, có thể bị nắm giữ, bị rèn luyện lực lượng. Mà cái này chính là chiến sĩ cái này chức nghiệp lúc đầu khởi nguyên. Trên lý luận tới nói, vô luận là yếu cỡ nào tiểu người, đều có giác tỉnh lực lượng khả năng, nhưng quá mức nhỏ yếu, liền sẽ chết tại giác tỉnh quá trình bên trong. Cho nên chiến sĩ nhất định phải là thể trạng cương kiện, lực lượng cường đại người, tại viễn cổ, dựa vào chính mình khổ tu cùng đoán luyện đến đề bạt lực lượng, là một kiện dài răng rặc mà không có ý nghĩa sự tình. Đối với tuyệt đại đa số chiến sĩ mà nói, bọn hắn từ trước đến nay là thông qua săn giết ma thú, đắm chìm máu tươi của bọn nó, nuốt thân thể của bọn nó, dùng loại này dã man nhất cổ xưa nhất phương pháp, đến cướp bóc cái khác sinh mệnh thể phía trong lực lượng. Chân chính chiến sĩ sẽ đi liệt sát cường đại nhất dã thú, thu hoạch được lực lượng cường đại nhất, rèn đúc chính mình truyền kỳ. Đó liền là rồng, truyền thuyết, đắm chìm máu của rồng, có thể để cho chiến sĩ thân thể đau thương bất nhập, để hắn thu hoạch được lâu dài sinh mệnh. Cái này tự nhiên không phải hoang ngôn, mà là xác thực sự thật. Giết chết một con rồng, cướp bóc nó sinh mệnh lực lượng, tự nhiên có thể để cho một cái chiến sĩ được nhảy vọt tiến bộ, thu hoạch được xa so với cái khác ngang hàng người càng cường đại hơn cường độ thân thể cùng sức chịu đựng, được càng làm trưởng hơn lâu sinh mệnh. Đương nhiên, đây cũng là gian nan nhất cử động. 100 vạn cái trong chiến sĩ, cũng chưa chắc có một cái có thể làm được chuyện này. Long lân giáp cứng cỏi có thể so với ma pháp mạnh mẽ nhất khải giáp. Nanh vuốt sắc bén càng là gần như không gì không phá. Cường thịnh sinh mệnh lực có thể làm cho bọn hắn nhận được hẳn phải chết trọng thương lúc, vẫn như cũ có thể làm ra phản kích, lại thêm có thể linh hoạt phi hành, đầu này cực kỳ trọng yếu thuộc tính, càng là đem đồ long độ khó khăn phóng đại mấy lần. Đồ long từ trước đến nay đều là truyền thuyết đỉnh điểm nhất, là những người ngâm thơ rong thích nhất truyền tụng, cũng là dân chúng nhất là say sưa vui vẻ nói sự tình. Cái này cũng đủ để bên cạnh nhìn ra đồ long gian nan. Sát một con rồng, bình thường mà nói ít nhất cũng phải 4 người hợp tác, nhiều cái chức nghiệp phối hợp, một bên suy yếu rồng lực lượng, một bên tăng cường phe mình năng lực. Kinh lịch dài dằng dặc chiến đấu, dạng này mới có khả năng đi những này kinh khủng cự thú. Do xua tự nhiên là biết điểm này, bởi vì đây là kiếp trước trò chơi chính thức. Đối thăng cấp chuyện này cùng chiến sĩ cái này chức nghiệp làm ra chính thức giải thích. Tại toàn bộ phân tranh đại lục thế giới quan bên trong, sát lục loại hành vi này có thể thu hoạch được lực lượng. Mà đồ long càng là có ngoài định mức chỗ tốt. Khác biệt long chủng, hắn huyết dịch có khác biệt công hiệu. Tinh giới long cùng nguyên giới long long huyết cũng có được không nhỏ khác biệt. Nhưng liền đơn thuần do xua trước mắt, đầu này bị hắn giết chết Bắc Địa Bạch Long long huyết mà nói, có thể đề bạt hắn một bộ phân thân thể tố chất, tịnh cường hóa hắn ra cùng bắp thịt cường độ, tương đương với một kiện tự mang khải giáp. Trừ cái đó ra, chiến sĩ còn có thể thu được đẳng cấp ít nhất là trung đẳng đối hàn băng thuộc tính kháng tính. Tại dần dần sụp đổ xào huyệt rồng bên trong, do xua một tay chụp vào còn tại khiêu động long chi tâm. Không chần chờ chút nào, liền gọn gàng mà linh hoạt đem hắn xé mở. Tức khắc, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây băng lãnh huyết dịch liền tại tim rồng cường đại áp bách dưới phun ra ngoài, đem hắn toàn thân bao trùm. Cũng không phải là sở hữu long huyết đều có thể gia tăng thân thể tố chất. Đối với do xua loại này hoàng kim chiến sĩ mà nói, đẳng cấp thấp long chủng huyết dịch cho dù là lấy ra làm nước uống, cũng đơn giản chính là gia tăng một ít thể lực sức chịu đựng. Chỉ có hoàng kim thậm chí càng cao cấp long huyết mới có nhất định hiệu dụng. Đầu này cự long là sở hữu rồng bên trong hình thể lớn nhất, thân thể mạnh nhất, mềm dai, lực lượng cũng mạnh nhất. Chỉ cần đắm chìm nó nơi trái tim trung tâm tinh hoa nhất huyết dịch, như vậy cái khác long huyết liền vô dụng. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây băng lãnh dịch thể, không có bất kỳ cái gì mùi tanh hôi, ngược lại kéo lấy giống như hàn băng một loại thanh lương khí tức. Cái này nhiệt độ rõ ràng tại không độ trở xuống, nhưng không có ngưng kết huyết quẩn ngậm lấy đại lượng ma lực cùng sinh mệnh lực lượng. Do xua đứng tại tim rồng trước đó, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy không ngừng phun ra ngoài long huyết. Cùng lúc đó, hắn cũng vận chuyển cương khải hô hấp pháp, hấp thu ẩn chứa trong đó lực lượng. Hô hấp pháp là viễn cổ nhân loại tiên hiền từng bước thăm dò ra bí pháp. Nó có thể tăng cường chiến sĩ đối thiên địa bên trong năng lượng lợi dụng, chính ma luyện thân thể, điều động cất giấu lực lượng. Cái này khiến rất nhiều nguyên bản thân thể cũng không cường kiện người, có thể từ từ biến thành cường tráng, tiến tới chân chính giác tỉnh đấu khí, mà không phải chết tại thí luyện trên đường. Lúc này vận chuyển nó, có thể tăng tốc do xua hấp thu long huyết lực lượng tốc độ, cũng có thể nhanh chóng đề bạt cái này hô hấp pháp đẳng cấp. Sau huyệt rồng sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, vốn chỉ là một ít vụn vặt băng khối rơi xuống, giờ đây lại là to lớn vô cùng băng vách chỉnh diện sụp đổ. Theo sau huyệt rồng nửa bộ phận trên trụ cột sụp đổ, toàn bộ tầng thứ nhất đều đã hóa thành một mảnh phế tích. Từ đó cũng tăng nhanh tầng thứ hai sụp đổ tốc độ. Mà lúc này, chiến sĩ bị long huyết bao trùm làn da cùng hắn dưới bắp thịt, tại dần dần truyền thanh lương khí tức bên trong biến thành càng tăng mạnh hơn mềm dai. Theo long huyết không ngừng lưu động, cái này thanh lương khí tức biến thành càng phát ra rét lạnh, dần dần tận xương, phảng phất muốn đem chiến sĩ thân thể triệt để đóng băng. Đây là đắm chìm long huyết tác dụng phụ, đồng thời thu nạp đại lượng lực lượng ngoại lai, liền sẽ bị loại lực lượng này chỗ ăn mòn. Kiếp trước do xua đắm chìm chính là một đầu hỏa long huyết dịch. Khi đó cảm giác được, chính là toàn thân phảng phất muốn bốc cháy lên kịch liệt đau đớn. Bất quá loại này tác dụng phụ hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Có thể đồ long dũng sĩ làm sao lại không chịu được bại tướng dưới tay lực lượng. Cho nên theo do xua thể nội đấu khí vận chuyển, kia cỗ băng lãnh thấu xương khí tức liền không ngừng làm nhạt, ngược lại chuyển hóa làm một cỗ lửa nóng sức sống. Nó tại chiến sĩ toàn thân gân mạch bắp thịt, cốt cách chỗ khớp nối phun trào, phi tốc tăng lên sở hữu bộ vị thân thể tố chất cùng tính dẻo dai. Cảm giác này tựa như là mặc vào một bộ không có trọng lượng vô hình khải giáp, không ảnh hưởng độ nhạy, đồng thời còn lớn hơn đại tăng cường quanh thân mềm dẻo trình độ. Trừ cái đó ra, lực lượng cũng tăng cường không ít, cảm giác không tệ, phát giác được tim rồng bên trong huyết dịch đã dần dần cạn kiệt. Do xua mở hai mắt ra, cùng lúc đó, một khối lớn bén nhọn băng khối từ đỉnh đầu mái vòm chỗ rơi xuống, nện ở trên người hắn, lại phảng phất sóng biển va chạm đá ngầm, mình bị đâm đến vỡ nát. Lúc này, chiến sĩ quanh thân đều bị màu lam nhạt ma lực kết tinh bao trùm. Kia là long huyết bên trong vô pháp hấp thu tạp chất bộ phận. Bất quá nhưng cũng có thể xem như một loại quả cầu ma pháp đến sử dụng. Do thua run rẩy một tiếng thân thể, điều khiển nhập vi chấn động đảo qua toàn thân, tức khắc sở hữu kết tinh đều hóa thành bột phấn, sau đó tan rã là tinh khiết ma lực, trả lại ở trong thiên địa, tăng cường cảm giác coi như rõ ràng. Đầu này cự long thực lực không kém, nếu là ở bên ngoài, nó có thể tùy tâm sở dục phi hành, nói không chừng còn có thể chống lâu hơn một chút, ta cũng không có cách nào đem nó dẹp đi mặt đất trên án lấy đánh. Gật đầu cười, bởi vì tự thân thực lực mạnh lên, do xua tâm tình thật là không tệ, hắn cũng không hề để ý đã nhanh muốn triệt để sụp đổ sao huyệt rồng. Ngược lại là mở ra đã lâu hệ thống thẻ nhân vật bảng. Hắn nhìn mình thẻ nhân vật, tính danh, Giao Xua Van Radcliffe, mô bản, anh hùng, xưng hào, đồ long giả, đối rồng công kích, phòng ngự đều có tăng thêm, chủng tộc, nhân loại Tây Bắc chi nhánh, chủng tộc kỹ năng, chiến đấu chủng tộc, chiến đấu kỹ năng kinh nghiệm nhân 1.1, đẳng cấp, LV49 hoàng kim vinh quang cao giai, khiêu chiến đẳng cấp, LV49, anh hùng, thuộc tính, mị lực, -8, nhược đẳng long uy giảm 5, trạng thái, đắm chìm long huyết, lực lượng cộng 20, sức chịu đựng cộng 20, trời sinh hộ giáp cộng 15, cao cấp rét lạnh tính nhẫn nại, cao cấp băng xương ma lực kháng tính, long chi địch, nhược đẳng long uy, bởi vì ngươi cũng không phải là rồng duệ, hoặc là có được long tộc huyết mạch, cho nên long uy mị lực tăng thêm chuyển thành phụ diện trạng thái. Chức nghiệp, LV48 hỗn độn khán thủ giả cộng LV10 rõ chức nghiệp. Không rõ chức nghiệp, nhìn đến đây, do xua không khỏi nhăn nhăn mi đầu, mà liền tại lúc này, sao huyệt rồng triệt để sụp đổ, nương theo lấy nổ thật to, không ngừng vọt tới rét lạnh tầng băng đem chiến sĩ cùng hắn bên người hết thảy cấp bao phủ hoàn toàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.